Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161. Mạc Phong thân thủ không tồi, người cũng chính trực, quan trọng nhất chính là hành sự thập phần ổn thỏa. Hắn nếu có thể tới, Thẩm Phong Hàn tự nhiên hoan nghênh, liền hắn đều biết Lục Hành Khải đối Mạc Phong thưởng thức không thôi. Nếu thật đem hắn đào lại đây, giống như với đoạn rớt hắn một cái cánh tay. Nhạc phụ nguyện ý thả người sao? Lục Giao cong cong môi. Có ta ở đây, cha khẳng định sẽ đáp ứng. Ngày hôm sau Lục Giao liền trở về trấn Bắc Hầu Phủ. Cùng cha nói Mạc Phong cùng Vân Hương sự. Rõ ràng nữ nhi dùng quán Vân Hương. Bên người nếu đổi thành những người khác, tất nhiên thói quen không được. Lục Hành Khải không nói hai lời liền làm Mạc Phong đi Vương Phủ. Ở Vương Phủ nhìn thấy Mạc Phong khi, Vân Hương cả người đều ngây dại. Trên mặt cũng bay nhanh nhiễm một mặt dạng mây đỏ. Nàng cùng Mạc Phong việc hôn nhân liền như vậy định rồi xuống dưới. Định ở năm sau 2 tháng phân thành hôn. Lục Giao liên tiếp mấy ngày đều cao hứng không thôi. Thực mau liền nghênh đón biểu muội cập kê lễ. Một ngày này nàng tự nhiên yêu cầu trở về trấn Bắc Hầu Phủ một chuyến. Thời tiết có chút lạnh. Lục Giao đành phải đem bảo bảo lưu tại bên trong phủ. Vẫn luôn xem xong lễ nàng mới hồi phủ. Sau khi trở về, còn nhịn không được cùng Thẩm Phong Hàn nhắc mãi khởi ca ca sự. Nói hắn vì hống biểu muội vui vẻ, cũng lộng một cái biệt trang ra tới. Theo chân bọn họ ly rất gần, hắn cầu Lục Giao bang sự chi nhất đó là cập kê lễ sau khi kết thúc. Làm nàng giúp đỡ đem biểu muội đã lừa gạt đi. Hắn tưởng cấp tiểu nha đầu một kinh hỉ, lúc này mới thỉnh Lục Giao bang vội. Lục Giao nhịn không được cùng Thẩm Phong Hàn nói thầm. Kiến tạo một cái biệt trang yêu cầu không ít bạc, cũng không biết ca ca chỗ nào tới tiền. Nàng càng nghĩ càng không yên tâm. Ngươi nói ca ca sẽ không đi sòng bạc đi. Không trách Lục Giao nghĩ nhiều. Ca ca đời trước chính là có hắc lịch sử. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Đừng miên man suy nghĩ, Lục Minh kiếm tiền sự. Hắn là biết đến, từ khi biết Diệu Hương Các là Lục Giao khai sau. Lục Minh đối làm buôn bán cũng nhiều một tia hứng thú. Hắn đầu vốn là thông minh, lại tìm mấy cái đồng bạn, kết phường khai 2 cái cửa hàng, kinh thành 10 đại kiếm tiền cửa hàng chi nhất, có một nhà đó là hắn cùng người hợp khai, bên trong tất cả đều là từ Giang Nam từng vào tới tiểu ngoạn ý, pha đến quý nữ nhóm yêu thích, chỉ sợ hắn đem kiếm tới tiền, toàn hoa ở biệt trang thượng. Lục Minh sở dĩ tưởng kiến tạo biệt trang, là bởi vì tưởng Tĩnh Thư mỗi lần vấn an quá Lục Giao. Từ biệt trang trở về khi, đều nhịn không được khen chỗ đó có bao nhiêu mỹ. Nàng đôi mắt quá mức sáng ngời, đáy mắt cũng mang theo nói không nên lời cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa để, Lục Minh thấy lại cũng muốn vì nàng kiến một cái. Tuy rằng có bắt chước lời người khác hiếm nghi, chỉ cần có thể làm nàng cao hứng, có gì tất quản nhiều như vậy. Nghe xong Thẩm Phong Hàn nói, Lục Giao mới biết được ca ca sau lưng thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy tiền. Nàng nhịn không được nói thầm một chút. Như thế nào trước nay không nghe ca ca nhắc tới quá. Thẩm Phong Hàn buồn cười mà xoa xoa nàng đầu. Người khai Diệu Hương Các không phải đồng dạng không nói với hắn. Lục Giao sờ sờ chóp mũi. Mặc kệ như thế nào, sự tình đều ở chiều tốt phương hướng phát triển. Mãi cho đến ăn Tết, đi tham gia cung yến khi, Lục Giao mới lưu ý đến Từ Nhã Như cụ không xuất hiện. Một lần hai lần có thể nói là ngẫu nhiên. Này đã hơn một năm, phàm là nàng xuất hiện khi, chưa bao giờ gặp qua nàng, Lục Giao lại trì độn cũng phát giác cái gì. Nàng thế mới biết Thẩm Phong Hàn đối Thái Hậu lời nói. Từ Nhã trong khoảng thời gian này có thể nói điệu thấp cực kỳ. Nàng vận khí tốt, phu quân đối nàng thập phần săn sóc. Nàng thành thân sau, quá đến cũng không so người khác kém. Bà mẫu tuy rằng đối nàng rất có phê bình kín đáo, ngại với Thái Hậu mặt mũi, cũng không sẽ cho nàng nan kham. Thấy Lục Giao lại một hơi sinh tam thai, nàng liền rõ ràng Thẩm Phong Hàn liền tính đời này không nạp thiếp, Thái Hậu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đại khái thời gian có thể trị căng hết thảy. Nàng chậm rãi cũng đi ra. Thời gian lâu rồi, liền cũng cảm nhận được phu quân đối nàng coi trọng. Này một năm hai người cảm tình cũng dần dần thăng ôn. Nàng hiện tại cũng có thai. Thời gian không nhanh không chậm mà đi tới. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lục Giao cửa hàng cũng cuối cùng khai trương. An Hân rất có hứng thú, lần này cũng gia nhập các nàng, bởi vì cửa hàng là chuyên môn nhắm vào bảo bảo khai. Nàng thân là mẫu thân, còn để ra không ít ý kiến, mấy tháng xuống dưới, thế nhưng thật đúng là kiếm lời một số tiền. Bất chi bất giác thời tiết liền ấm áp lên, các bảo bảo cũng đã chín nhiều tháng, ba cái tiểu gia hỏa đều trường cao không ít. Vui mừng nhất đó là Lục Giao, thấy các bảo bảo một ngày ngày trưởng thành lên, nàng rất có cảm giác thành tựu. Nàng 17 tuổi sinh nhật một ngày này, Thẩm Phong Hàn mang theo bọn họ đi biệt trang. Các bảo bảo là lần đầu ra xa nhà, bọn họ đã sớm quên mất khi còn nhỏ ở biệt trang đãi quá sự. Dọc theo đường đi hưng phấn không thôi, Thẩm Trạch không cần phải nói, liền Thẩm Kha cùng Thẩm Tệ đôi mắt đều sáng ngời vài phần. Trên xe ngựa, ba cái bảo bảo đều cao hứng cực kỳ, Thẩm Trạch hưng phấn mà vẫn luôn khanh khách cười, thăm tiểu thân thể ra bên ngoài xem. Thẩm Kha duỗi tay bắt lấy Lục Giao vạt áo, đầu nhỏ cũng nhịn không được ra bên ngoài thăm, đen lúng liếng mắt to tràn đầy tò mò. Tiểu nha đầu ngũ quan lại nảy nở chút, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, xinh đẹp không thôi, mặc cho ai thấy đều nhịn không được muốn hôn một cái. Đột nhiên bên ngoài trải qua một đám đoàn xe, từng con đại mã đã cao lớn lại uy mãnh. Thẩm Trạch cùng Thẩm Kha đều trợn tròn đôi mắt, liền Thẩm Tệ đều tò mò mà nhiều nhìn vài lần. Kỳ thật bọn họ ở trong phủ gặp qua cha đại bạch mã, chẳng qua chưa thấy qua nhiều như vậy mà thôi. Thẩm Kha mở to xong đôi mắt đẹp, ngẩn ngơ mới phản ứng lại đây. Nàng quay đầu chiều Lục Giao nhìn qua đi, thấy mẫu thân đang theo Vân Hương nói chuyện. Tiểu nha đầu vội vàng kéo kéo nương cánh tay, giòn xinh hô thanh, nương, muốn cho mẫu thân xem đại mã. Chương 136 giảo hoạt ca ca. Này thanh nương làm Lục Giao kinh hỉ không thôi. Nàng vội vàng nhìn về phía Thẩm Phong Hàn, kích động nói, ngươi mau nghe, bảo bảo kêu ta nương, quá tuyệt vời. Sớm như vậy thế nhưng liền sẽ kêu người. Lục Giao ngày thường vẫn luôn ở dạy bọn họ kêu cha cùng mẫu thân. Liền Thẩm Trạch như vậy giỏi về biểu đạt, người đều chỉ biết a a kêu. Kêu nương khi, đầu lưỡi cùng thắt dường như tổng kêu thành lạnh. Lục Giao trăm triệu không nghĩ tới chưa bao giờ hô qua nương, tiểu nha đầu có thể chuẩn xác mà phun ra cái này tự. Này thanh nương không chỉ có cắn tự rõ ràng, thanh âm cũng thập phần thanh thúy, nghe vào trong tay làm nhân tâm đều hóa. Lục Giao cao hứng mà cơ hồ nói năng lộn xộn. Thẩm Phong Hàn tự nhiên nghe được, hắn ánh mắt theo bản năng chiều tiểu nha đầu nhìn qua đi. Nương đều sẽ hô, có phải hay không cũng đã sẽ kêu cha. Thấy mẫu thân không xem đại mã, ngược lại nhìn về phía cha, Thẩm Kha vươn trắng nọn tay nhỏ, lại kéo một chút nương ống tay áo, miệng nhỏ giãy lên. Nhận thấy được nàng động tác nhỏ, Lục Giao cười cong mặt mày, quay đầu ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Nương ở chỗ này, bảo bảo giỏi quá, đều sẽ kêu nương, tới, lại kêu một tiếng cấp nương nghe một chút. Thẩm Kha dầu dĩ mà xả nàng ống tay áo, hồng nhuộn miệng nhỏ hơi hơi chu, nàng làn da bạch bạch nộn nộn, khuôn mặt nhỏ cực kỳ xinh đẹp, đô môi khi ngây thơ không thôi. Lục Giao đôi mắt chớp chớp, không nghĩ kêu sao. Đông Hương cười nói, Vương Phi, tiểu quận chúa muốn cho ngươi xem ngoài cửa sổ đại mã, bảo bảo là muốn cho mẫu thân xem đại mã. Sao, nương này liền xem, nguyên lai bên ngoài nhiều như vậy đại mã nha, thật uy phong, bảo bảo có phải hay không thực thích nha. Thấy nương cuối cùng ra bên ngoài nhìn, tiểu nha đầu lúc này mới cười, nàng thăm tiểu thân thể cũng đi theo ra bên ngoài xem. Một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Thẳng đến đại mã từ trước mắt trải qua, rốt cuộc nhìn không tới, nàng mới thu hồi tầm mắt, bảo bối tiếng la cha, nghe được cha thanh âm, Thẩm Kha ánh mắt mới dừng lại ở cha trên người, lúc này mới lưu ý đến cha cũng cưỡi đại mã, vừa mới Thẩm Phong Hàn cưỡi ngựa đi ở phía trước, bọn họ căn bản nhìn không tới, hắn thả chậm tốc độ sau, vừa lúc cùng xe ngựa song song, nhìn hắn dưới thân đại bạch mã, Thẩm Kha ánh mắt ra người không thôi. Thẩm Trạch cũng a a kêu lên, kêu cha, ai trước kêu cha, cha liền ôm ai phát triển an toàn mã. Thẩm Kha tưởng ngồi, chiều cha vươn tay nhỏ. Thẩm Phong Hàn lần đầu không có ôm nàng, hắn lại nói, trước kêu cha, tiểu nha đầu kêu không ra, ngập nước mắt to xem xét nương, muốn cho nàng hỗ trợ. Lục Dao sờ soạng một chút nàng đầu nhỏ. Hồng nói, bảo bảo đều kêu nương, cũng kêu cha một tiếng, làm cha cao hứng một chút. Thẩm Kha điểm điểm đầu nhỏ, chiều Thẩm Phong Hàn nhìn qua đi. Nàng đôi mắt đen nhánh tựa quả nho, mỗi lần bị nàng nhìn chằm chằm, Thẩm Phong Hàn biểu tình đều sẽ không chịu khống chế mà nhu hòa một ít. Thấy nàng gật đầu, Thẩm Phong Hàn tâm thế nhưng hơi hơi nhắc lên. Tiểu nha đầu lại nhìn hắn lại giòn xinh hô thanh nương. Thẩm Phong Hàn nhất quán lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện một tia cái khe. Mọi người đều nhịn không được cong cong môi. Lục Dao cười đến bụng đau, ôm bảo bảo hôn một cái. Bảo bối nhi, đó là cha, không phải nương. Nương ở chỗ này nha, tiểu nha đầu biểu tình vô tội không thôi. Chiều Thẩm Phong Hàn lại duỗi thân duỗi tay nhỏ, không rõ chính mình đều hô cha vì cái gì không ôm nàng. Thẩm Trạch thấy muội muội kêu, cũng đi theo kêu, liên tiếp hô Thẩm Phong Hàn vài thanh lạnh. Thẩm Phong Hàn tổng cảm thấy hắn là cố ý, lạnh lùng liếc tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Hắn quả nhiên cong môi nở nụ cười, còn duỗi tay chụp một chút ca ca, muốn cho ca ca cũng đi theo kêu. Thẩm Tệ không để ý tới hắn, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm cha Đại Mã. Sau một lúc lâu ngẩng đầu hô thanh cha, hai chữ là cùng nhau kêu. Trung gian hơi chút tạm dừng một chút, đọc từng chữ đồng dạng thực rõ ràng. Có như vậy trong nháy mắt Lục Dao còn tưởng rằng nghe thấy được ảo giác. Là Tệ bảo bối kêu sao? Ngày thường hắn luôn là thực an tĩnh, Thẩm Trạch khi dễ hắn khi, hắn đều là trực tiếp lấy chân nhỏ đặng hắn. Từ trước đến nay là có thể bất động miệng liền bất động miệng, liền tiếng khóc đều rất ít. Hắn tính tình cũng rất chậm, Lục Dao đậu hắn khi cũng rất ít cười. Tổng cảm thấy hắn không ở trạng thái. Lục Dao phía trước còn cùng Thẩm Phong Hàn nhắc mãi nói Tệ Tệ khẳng định là tính chậm chạp, học đồ vật khẳng định cũng rất chậm. Phỏng chừng đến chờ Trạch Trạch cùng Kha Kha đều học được nói chuyện sau, hắn mới có thể chậm rãi học được. Ai ngờ hắn lại dẫn đầu hô cha. Kêu xong, tiểu gia hỏa liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cha dưới thân Đại Mã. Tuy rằng không duỗi tay, trong mắt ý tứ lại rất minh xác. Hắn tưởng ngồi, Thẩm Phong Hàn khóe môi khẽ nhếch, duỗi tay đem Tệ Tệ ôm lên. Hảo, cha mang ngươi phát triển an toàn mã, chính hắn thượng ở trên ngựa cưỡi. Trực tiếp duỗi tay đem Thẩm Tệ từ cửa sổ thượng sách ra tới. Nhìn đến hắn gan lớn hành động, Lục Dao tim đập đều phải đình chỉ. Còn hảo hắn vững chắc mà đem người ôm ở trong lòng ngực. Thẩm Kha thấy cha không ôm nàng, ngược lại ôm đại ca, cái miệng nhỏ bẹp bẹp một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Thẩm Trạch dứt khoát gân cổ lên gào lên. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, thanh âm lại cực kỳ có xuyên thấu lực. Lục Dao cùng Đông Hương cách hắn gần nhất, hai người theo bản năng tưởng che một chút lỗ tai. Tiểu Gia Hỏa kêu vài tiếng, thấy cha không có xoay người ý tứ, bẹp cái miệng nhỏ cũng muốn khóc. Thẩm Phong Hàn không để ý đến hắn, rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu Gia Hỏa. Hắn cái gì cũng chưa giáo, hắn tay nhỏ lại nắm chặt tông mau, tiểu thân thể cũng ngồi thẳng tắp. Thẩm Phong Hàn đáy mắt hiện lên một mạt tán thưởng, đem tiểu Gia Hỏa hướng trong lòng ngực ôm ôm. Đừng sợ, có cha ở, sẽ không có việc gì. Nghe được hắn nói, tiểu Gia Hỏa thân thể mới thả lỏng chút. Thẩm Kha cùng Thẩm Trạch đều hâm mộ không thôi, thấy bọn họ vừa muốn khóc, Lục Dao kiên nhẫn theo chân bọn họ giảng đạo lý, đều không được khóc nga. Ái khóc bảo bảo không phải ngoan bảo bảo, cha cùng nương đều sẽ không thích. Ca ca hô cha, cha mới đưa hắn bế lên tới. Các ngươi nếu là tưởng phát triển an toàn mã, cũng muốn kêu một tiếng mới được. Thẩm Kha đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Lục Dao trong lòng ngực, đáy mắt nước mắt nhi lại thu trở về. Tiểu nha đầu rất thông minh, biết khóc vô dụng, cũng không dám khóc, nhưng là như cũ ủy khuất nha. Nàng kêu không ra, lại tưởng phát triển an toàn mã, ở nương trong lòng ngực cọ lại cọ, muốn cho nương giúp đỡ cầu tình. Lục Dao bị nàng cọ tâm đều hóa, chiều ngoài cửa sổ nhìn đi. Thẩm Phong Hàn đem Thẩm Tệ ôm ở phía trước, một bàn tay ôm lấy hắn, một bàn tay lôi kéo dây cương. Cũng chỉ có hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, dám ôm như vậy tiểu nhân hài tử cưỡi ngựa. Thẩm Trạch đỏ mắt không thôi, thấy kêu cha không dùng được, tiểu Gia Hỏa ánh mắt lại dừng lại ở thị vệ trên người. Đen nhánh mắt to xoay chuyển, a a kêu vài tiếng, biên kêu biên chiều bọn họ phất tay. bọn thị vệ cũng không dám ôm hắn. Đừng nói không cái kia lá gan, cho dù có, cũng sợ vạn nhất con ngựa bị kinh, bọn họ khống chế không được. Lục Dao sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, không được xảo, lại xảo cha càng sẽ không mang các ngươi chơi. Ngươi nếu cùng muội muội giống nhau ngoan, nói không chừng cha còn sẽ xem ở ngươi nghe lời phân thượng, mang ngươi kỵ một con. Mẫu thân thanh âm quá mức ôn nhu. Thẩm Trạch quả nhiên an tĩnh xuống dưới, đen nhánh mắt to nhìn nhìn muội muội, thấy nàng ngoan ngoãn mà rúc vào mẫu thân trong lòng ngực. Hắn cũng nhịn không được chiều Lục Dao duỗi tay. Lục Dao tự nhiên ôm bất động hai cái, chỉ là nghiêng người hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ, lại hồng hai câu. Thẩm Phong Hàn mang theo Thẩm Tệ cưỡi trong chốc lát liền thít chặt dây cương. Hắn đem Thẩm Tệ thả lại trên xe ngựa, đổi thành Thẩm Trạch nếu là không nghĩ trở về, khẳng định muốn ngao ngao kêu to, chơi xấu, hắn lại ngoan thực. Hết chương.